Cực phẩm thiên kiêu, chương 89, chọn thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tuấn Trạch vẻ mặt nhẹ nhõm làm bọn hắn cũng an tâm không ý, yên tâm đi, Hiểu Đồng không có vấn đề, án tin cô không có nguyên do tại sao tin. Mễ Tu trên mặt không khỏi mọc lên một tươi cười, cùng Nghiêm Tuấn Trạch sống chung một chỗ lâu như vậy chưa từng thấy qua hắn với bộ dạng này, mà từ khi Dương Hiểu Đồng xuất hiện, hiển nhiên Tuấn Trạch cùng trước đây có rất nhiều khác biệt. Dựa theo cá tính hắn vô lợi không thèm để ý tới, sự tình bình thường căn bản là sẽ không nhúng tay, thế nhưng chỉ cần là sự tình về Dương Hiểu Đồng mỗi một kiện hắn đều nhúng tay, coi như là dựa theo như lời hắn nói là bởi vì Dương Hiểu Đồng đối với hắn có rất nhiều tác dụng, làm như vậy đơn giản là thu được Dương Hiểu Đồng tín nhiệm. Thế nhưng thân là bạn tốt của hắn biết này tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Có lẽ là bởi vì Tuấn Trạch thói quen hắn vẫn dĩ vãng tác phong, cho nên khi phát hiện mình cùng trước không đồng dạng như vậy, hắn cũng không muốn thừa nhận tất cả, lại có lẽ chính hắn còn chưa có nhận thức ra, thế nhưng thân là người ngoài nhìn hắn lại là biết Dương Hiểu Đồng đối với Nghiêm Tuấn Trạch mà nói là một tồn tại đặc thù. Lúc trước khi biết Dương Hiểu Đồng có nguy hiểm, Nghiêm Tuấn Trạch trước tiên vọt tới trong nhà Dương Hiểu Đồng, cái gì cũng không có băn khoăn, tự mình một người trước vọt tới, này quá không giống tác phong của hắn. Hắn biết một khắc kia hắn căn bản cái gì cũng không có suy nghĩ, trong đầu nghĩ chính là Dương Hiểu Đồng, cho nên mới phải như vậy. Đó là lần đầu tiên Mễ Tu nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch làm sự tình không lý trí, thậm chí vì cô mà cùng Hắc Bang lão đại đàm phán, nếu như đổi lại người khác Nghiêm Tuấn Trạch tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu như lúc trước Mễ Tu còn cảm thấy Nghiêm Tuấn Trạch làm này không đáng, hiện tại hắn không cho là như vậy. Mặc dù bọn hắn bây giờ hai người còn chưa có xác nhận quan hệ gì, thế nhưng hắn lại biết Dương Hiểu Đồng là một người tri ân báo đáp, đối đãi bạn bè cũng chịu trả giá, một người như vậy cũng đích xác đáng giá bằng hữu vì cô trả giá. Thạch Vương cùng người khác giới thiệu chọn nguyên thạch lần này sau liền đem ánh mắt quay lại đổ thạch chàng, lại phát hiện cô gái đi theo Nghiêm Tuấn Trạch tới, lúc này cũng rất là tùy tiện chọn nguyên thạch, tựa hồ căn bản đều nhìn thoáng qua liền chọn, bút tích như vậy khiến hắn kinh ngạc, đồng thời nhiều hơn là không nói gì, chẳng lẽ Nghiêm thiếu lần này mang người tới là đùa. Cô gái này trưởng thành đích thực là rất đẹp, hắn cả đời này thấy nhiều người như vậy, nghĩ nữ sinh đẹp lại linh khí như thế thật đúng là không thấy qua, lấy tướng mạo nữ sinh hợp với Nghiêm thiếu cũng đích thực là không tệ, có lẽ lần này Nghiêm thiếu chính là mang cô ấy đến đùa đi. Vốn định ở nơi này sẽ không nói cái gì, thế nhưng nhìn cô ấy mua nhiều thạch đầu như vậy, lần này may bao nhiêu a, Nghiêm thiếu cũng thật là thế nào tuyệt không chỉ điểm, như vậy giải ra thạch đầu có thể có mấy đổ chúng. Tuyệt đối là buôn bán lỗ vốn a, tuy nói với hắn mà nói không có chút nào thương tổn lợi ích, thế nhưng lô hợp tác quan hệ như vậy có thể dùng giao tình hắn và Nghiêm thiếu cũng không cản, cũng không thể cứ như vậy nhìn hắn lỗ vốn a, thua một ít không tính cái gì, thế nhưng cô gái này lựa chọn thạch đầu cũng hơn 1.000 vạn, này thật có chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn cứ sau này muốn tiếp tục làm sinh ý cùng Nghiêm thiếu, Thạch Vương nhịn không được đi tới bên người Dương Hiểu Đồng. Tiểu thư xin chào, Dương Hiểu Đồng nghe thấy có người cùng mình nói chuyện cảm thấy kỳ quái, xoay người vừa nhìn lại nhìn thấy Thạch Vương cười híp mắt cùng chính mình chào hỏi, kia vốn nụ cười của hắn trên cơ bản là có thể không đáng kể, nói chung Thạch Vương người này nhìn vẫn rất có hỉ cảm. Xin chào, gọi ta Hiểu Đồng thì tốt rồi. Mặc dù Thạch Vương người này thoạt nhìn rất dễ ở chung, thế nhưng Dương Hiểu Đồng biết hắn nhất định có chỗ hơn người, cho nên đối với Thạch Vương cô vẫn rất tôn kính, nói chuyện thái độ cũng rất là tôn trọng. Nhìn thấy thái độ Dương Hiểu Đồng, Thạch Vương cũng âm thầm gật đầu, hiện tại nữ hài xinh đẹp bình thường đều là ỷ vào chính mình đẹp liền không coi ai ra gì, căn bản cũng không biết hai chữ tôn trọng như thế nào, vốn hắn còn tưởng rằng vị tiểu thư này cũng sẽ là một nhân vật như vậy, không ngờ đối phương lại có lễ như thế, thật sự là càng xem càng thích Nghiêm thiếu thành tựu không tầm thường, nữ nhân lại càng không bình thường a, hắn không khỏi bội phục ánh mắt Nghiêm thiếu, bất quá hắn không có quên hắn lần này tới mục đích là vì nói cho cô ấy nên thế nào mua thạch, không cần để quá thua thiệt. Hiểu Đồng a, ngươi không như đi bên trái kia chọn nguyên thạch đi. Chỗ đó đổ chúng khả năng tính lớn hơn một chút a, lời này cũng không tốt để nói thẳng ra miệng, chỉ có thể nói như vậy, phải biết trước đây Nghiêm thiếu bọn họ đến mua thạch đều là ở bên trái chọn, hôm nay cô gái này lại thú vị, chọn trung gian và bên phải mà lại không nhìn bên trái, điều này có thể không cho người kỳ quái sao? Nghe xong lời Thạch Vương, Dương Hiểu Đồng cũng hiểu hảo ý Thạch Vương, lập tức đối với Thạch Vương hảo cảm cũng bay lên không ít, mặc dù giữa bọn họ chủ yếu chính là quan hệ lợi ích, thế nhưng ở sinh ý chàng người có thể làm được một bước này thực sự không nhiều. Cảm ơn nhiều, ta biết a, ta trước ở bên cạnh nhìn xem, một hồi lại đi bên trái. Đối với hảo ý của Thạch Vương cô cũng không thể trực tiếp bác bỏ, huống hồ cô nhìn ở bên trái cũng cảm thấy không ít phỉ thúy thượng đẳng, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Tin tưởng Nghiêm Tuấn Trạch cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng lời này, Thạch Vương cũng không biết nên nói cái gì, xem ra cô ấy đối với Nguyên Thạch bên trái cũng có hiểu biết, như vậy tại sao tới bên này chọn hắn cũng không biết. Ừ, Nguyên Thạch này a, ngươi nhìn được văn lộ của nó, lục sắc ở biểu bì lấy đại diện tích phiến trạng xuất hiện nhiều, bên trong thường không có gì. Mà khi lục sắc ở biểu bì bên ngoài có xuất hiện tuyến trạng hoặc đoàn trạng, đặc biệt khi biểu bì lộ ra lục tuyến phân bố đối xứng, hướng vào phía trong kéo dài, thậm chí xỏ xuyên qua khối đá. Thứ hai, giá trị tự nhiên so với trước cao, cho nên, đây là người trong nghề nói, Ninh mua một đường, không mua một mảnh. Thạch Vương đem một ít kỹ xảo đổ thạch dạy cho Dương Hiểu Đồng, điều này làm cho Dương Hiểu Đồng càng kinh ngạc. Thạch Vương này cùng Nghiêm Tuấn Trạch giao tình thật đúng là không phải tốt bình thường, bất quá thái độ của cô lại có vẻ rất thụ giáo. Cảm ơn Thạch Vương, không ngờ đổ thạch còn có nhiều phương pháp như vậy, ngươi không nói ta thật không biết a. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng khiêm tốn, Thạch Vương cũng rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ngươi liền chậm rãi chọn đi, nhiều chú ý một ít, bên trái những thứ thạch đầu ấy cũng không tệ lắm, dù cho đổ thua cũng sẽ không thiệt bao nhiêu. Hắn có thể làm cũng chính là những thứ này, cũng không thể giúp bọn hắn chọn thạch. Huống hồ rất hiển nhiên đối phương lĩnh tình của hắn, còn lại sẽ không liên quan chuyện của hắn. Tốt, cảm ơn, Dương Hiểu Đồng cười gật đầu, chỉ là động tác trên tay như trước không dừng lại, trung gian và bên phải này cũng có không ít phỉ thúy thượng đẳng, há có thể buông tha. Thạch Vương quay đầu lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng vẫn tiếp tục chọn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chợt bật cười, có lẽ cô ấy làm như vậy chính là đang nhìn Nghiêm thiếu đối với mình thích hoặc là dung túng đến trình độ nào. Nói như thế chính mình trái lại làm điều thừa. Nghiêm Tuấn Trạch nhìn thấy Thạch Vương nói với Dương Hiểu Đồng một phen lại trở về liền mở miệng hỏi. Thạch Vương, không biết mới vừa rồi là, ha ha, ta chỉ là nhìn thấy cô ấy một người tại nơi này tựa hồ cũng không phải là rất biết chọn, cho nên đi chỉ điểm một chút mà thôi. Thạch Vương nói chuyện rất khách khí, cũng không có một tia muốn làm cho đối phương tiếp thu hảo ý chính mình. Nghe vậy, Nghiêm Tuấn Trạch cười nói, vậy cảm ơn Thạch Vương. Cùng Thạch Vương giao tiếp lâu như vậy, đối với tính tình Thạch Vương vẫn biết sơ lược, cho nên hắn rất nhanh hiểu được Thạch Vương suy nghĩ gì. Dương Hiểu Đồng ở chính giữa và bên phải chọn không sai biệt lắm sau mới đi bên trái, đem những thứ phỉ thúy thượng đẳng ấy không chút nào nương tay hết thảy đều mua, nháy mắt Dương Hiểu Đồng mua nguyên thạch cũng có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, người bên cạnh nhìn thật cảm khái, thủ bút bậc này thật đúng là không phải người bình thường có thể có được. Thạch Vương nhìn thấy Dương Hiểu Đồng ở bên trái chọn đều là nguyên thạch thượng hạng, ra phỉ thúy khả năng tính rất lớn, lập tức cũng cao hứng, hiển nhiên cô ấy vừa rồi đem lời của mình nghe vào, đồng thời cũng ám đạo Dương Hiểu Đồng làm việc linh hoạt. Lúc Dương Hiểu Đồng lại lần nữa trở lại bên cạnh Nghiêm Tuấn Trạch, thủ hạ Thạch Vương đã đem nguyên thạch cô lựa chọn hết thảy mang tới, lập tức bọn họ thành tâm điểm mọi người chú ý, Nghiêm thiếu, nguyên thạch này không biết là chuẩn bị ở trong này giải hay là mang về giải. Mặc dù biết kết quả không sai biệt lắm, Thạch Vương vẫn lễ phép hỏi, dù sao hôm nay có Dương Hiểu Đồng làm một chuyện xấu như thế. Nghiêm Tuấn Trạch cười khoát khoát tay, hôm nay liền cảm ơn Thạch Vương, nguyên thạch này vẫn là ta lấy về giải đi. Thạch Vương hiểu ý cười, đích xác nhiều thạch đầu như vậy phải ở chỗ này giải cũng không biết muốn giải bao lâu, huống chi đống nguyên thạch này rất nhiều đều không thể nào ra phỉ thúy, làm cho tiểu cô nương người ta ở trong này mất mặt mũi cũng không tốt. Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ có một vị tiểu cô nương cười nhạt. Có tiền cũng không cần khoe khoang như thế đi, mua thạch toàn bộ đều là thiệt, thật là đủ ngốc. Dương Hiểu Đồng chuyển mắt nhìn lại cô gái nói chuyện kia cũng ước chừng 20 tuổi, cùng cô không sai biệt lắm, nhìn mắt ngọc mày ngài, vóc người rào hảo, mặc một váy ngắn màu tím, ở trong này cũng tuyệt đối hấp dẫn người, nhưng mà Dương Hiểu Đồng lại nhìn thấu trong mắt cô ta có đố kỵ vố cô và lúc nhìn hướng Nghiêm Tuấn Trạch mang theo tia yêu say đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên người cô gái này còn có một nam sinh tuổi tương đương, tướng mạo có chút tuấn tú, chỉ là trong mắt kia lỗ mãng lại che lấp không được, mà hắn nhìn về phía nữ sinh bên cạnh trong mắt thèm nhỏ dãi vô cùng rõ ràng, nghĩ đến theo đuổi cô ta cũng hẳn là có một khoảng thời gian. Không ngờ Nghiêm Tuấn Trạch có mị lực như thế a, Dương Hiểu Đồng không khỏi cười khẽ, cũng chính bởi vì thích Nghiêm Tuấn Trạch cho nên mới đem mũi dùi nhắm ngay chính mình đi. Cô vốn chuẩn bị cứ như vậy không để ý tới cô ta, dù sao như vậy có vẻ mình rất không tiêu chuẩn, huống hồ nói như vậy cũng nói không nên lời cái nguyên cớ gì, cô biết mình mua nguyên thạch có phỉ thúy thì tốt rồi. Đúng vậy, hiện tại người chính là như vậy, đi đâu khoe khoang không tốt còn tới đổ thạch chàng khoe khoang, thực sự là đầu óc bã đậu. Nam sinh kia cũng hợp thời mở miệng, hiển nhiên là vì lấy lòng nữ sinh kia, thế nhưng ngôn ngữ lại châm chọc Dương Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Trạch, đương nhiên nam sinh này chủ yếu là đố kỵ Nghiêm Tuấn Trạch cho nên mới nói chuyện như vậy. tia thạch đầu vừa nhìn liền biết không có hy vọng ra phỉ thúy, còn mua thực sự là một điểm thường thức cũng không có. Cũng không biết loại gối thêu hoa này tại sao có thể có người coi trọng. Nữ sinh vẻ mặt không thèm nhìn Dương Hiểu Đồng, trong mắt ý vị khiêu khích rõ ràng dẫn đến người sáng suốt đều đã nhìn ra. Cách chương.